Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Trở về thành, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm Cao Thiến đi vào khách sạn lầu cuối phòng khách. Cầm trong tay mình ba lô đưa cho trước người cung nghênh nữ đợi người lúc. Có thể xem qua một bên trong phòng ăn. Tưởng Sơn và Trương Linh Chu Tuệ các loại. Đã bắt đầu hưởng dùng bữa ăn tối. Trương Linh hướng nàng vẫy vẫy tay. Mà Chu Tuệ chẳng qua là ôn hòa hướng nàng nhìn một cái. Gật đầu một cái. Còn như Tưởng Sơn nhưng vùi đầu cầm dao nĩa ở đó cắt trước mặt thịt bò. Cũng không có chú ý bên này. Cái này làm cho nàng cảm giác được chồng mình bề ngoài như có chút tức giận. Khôn khéo đi tới nhà ăn, ngồi vào tây trên bàn ăn, dựa vào Trương Linh, nàng có thể cảm nhận được không khí vi diệu, nhận lấy bên cạnh nữ đợi người dùng cái nhíp kẹp đưa tới khăn ướt. Nàng xoa xoa tay, quay đầu nhìn rộng mở bên trong phòng bếp như cũ đang bận rộn đầu bếp cửa. Mở miệng muốn chậm tách ra bầu không khí. Oa, trễ dọn món ăn gì à? Nghe nói Tuệ Tuệ từ Hồ Đông tiền điểm giao dịch chi nhánh bên này. Tiền được liền một cái Michelin phòng ăn đầu bếp, nhìn dáng dấp ngày hôm nay có lộc ăn. Hơi mỉm cười nói, mặc áo ba lỗ người phụ nữ, trên quần áo có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Không cần suy nghĩ nhất định lại đi nơi nào dã. Mặc dù đi theo nàng điểm giao dịch chiến sĩ. Thời gian đầu tiên đã đem nàng cả ngày hôm nay hành trình đều đã hồi báo cho Tưởng Sơn. Người đàn ông cúi đầu, dùng dao mổ trước mặt thịt bò, tiết hoa văn thịt bò ba điểm quen thuộc, hơn nữa phân lượng cảm giác cũng không hơn, nhưng là có thể đúng là bởi vì cái này người đầu bếp tay nghề cao siêu. Mùi vị khá vô cùng, người đàn ông hai hớp ăn thịt bò, hướng về phía một bên phòng bếp nói một câu. Thịt bò lại tới một phần, mùi vị rất tốt, ở bên trong thao tác đầu bếp, ăn mặc chỉnh tề đầu bếp quần áo mũ nón, ngay tức thì ngẩng đầu lên, có chút khẩn trương ứng thừa, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, cảm giác có chút không giống như là người Hoa Hán, mặc dù mới vừa gia nhập nơi này, nhưng là đối với điểm giao dịch danh tiếng hắn sớm đã có nghe thấy. Hắn bây giờ, đã là điểm giao dịch người. Hơn nữa còn là thủ lãnh ngự dụng đầu bếp, mặc dù và hắn mặt thế trước công tác tương tự, nhưng là bây giờ hắn dường như cảm giác hoàn toàn không cùng. Bên trên nữ đợi người nhận lấy đầu bếp đưa tới, mới vừa Tưởng Sơn yêu cầu một phần bò bi tết, sau đó nhẹ nhàng thả vào người đàn ông trước bàn, đem ban đầu không bàn lấy đi. Đây cũng là nàng lâu dài tới nay, một cách tự nhiên công tác. Từ Trương Linh và Tưởng Sơn bảo bảo ra đời, Tưởng Sơn đối với mình cư trú không gian, đã cùng mấy người phụ nữ sinh hoạt, liền cần phải cân nhắc đến càng hơn càng nhiều. Ban đầu mặc dù khu cư ngụ, thì có tự động hóa nhà cư phương tiện, nhưng là vẫn là có rất nhiều công việc cần người công làm việc. Theo vô tận thành xây dựng thêm, phụ nữ bên người cửa, cũng theo đó tiến vào các cương vị. Đối với hắn và các phụ nữ khu cư ngụ, rất nhiều chuyện cũng không hạ hoặc là không có công phu phản ứng. Cộng thêm bảo bảo tồn tại, Tưởng Sơn ở Trương Linh cùng mấy người phụ nữ theo đề nghị. Vậy đồng ý điểm giao dịch bên trong ban đầu ở khách sạn thức nhà trọ bên trong. Đảm nhận nhân viên phục vụ một nhóm nữ sao nhân viên. Tiến vào hắn và các phụ nữ tư mật không gian, thành tựu bọn họ thiếp thân quản gia. Dĩ nhiên những thứ này phái nữ đều là đi qua nghiêm khắc xóa chọn. Cùng với quy định nghiêm chỉnh dạy dỗ, hiểu qua ở Tưởng Sơn và hắn bên người nữ nhân phục vụ nghiêm ngặt. Sau đó tiến vào tới nơi này, những người này đều là điểm giao dịch cụ già, cũng coi là mỗi một người đều rõ ràng điểm giao dịch mạnh mẽ và quy củ. Chớ nói chi là tiến vào nơi này sau đó, đãi ngộ và tương đối phù hợp phúc lợi. Cao rất nhiều, đây cũng là các nàng vô cùng hài lòng. Cái này nửa năm thời gian dài, Tưởng Sơn vậy thói quen liền những thứ này nữ quản gia. Cùng với nữ đợi người phục vụ, từng cái giống như người có tiền thủ hạ bảo mẫu và thư ký. Những phụ nữ này cho cùng hắn, cùng với bên người phụ nữ mình đặc biệt tiện lợi phục vụ. phương diện sinh hoạt tất cả lớn nhỏ, đều có người chú tâm quản lý, tổng là đặc biệt để cho người thoải mái. Lần này đi ra ngoài Hồ Đông Tiền nghỉ dưỡng, Trương Linh vậy mang theo 5 cái nữ đợi người, là mình phục vụ, liền giống bây giờ, Trương Linh ở nhà ăn cơm, bên trong căn phòng tiểu bảo bảo do nữ quản gia nhìn. Hơn nữa bởi vì điểm giao dịch nhân viên đều có tay vòng tồn tại. Cùng với hoàng báo thời khắc giám sát, cùng với hơn nửa năm qua trung thành khảo nghiệm, mấy cái này nữ quản gia, cũng coi là có thể an tâm theo nhờ. Thủ lãnh, các phu nhân, nhang rán nước Úc phiến bối, mời từ từ dùng, đến từ Singapore đầu bếp, hoàn hảo là một mực ở Hoa Hạ công tác, trung văn khá vô cùng. Mặc dù là một gốc hoa hỗn huyết, nhưng là nhìn sang vẫn là có chút người Âu Mỹ hình dáng. Mấy tên nữ đợi người đem để lên đĩa phiến bối, theo thứ tự cung kính bày thả vào Tưởng Sơn và mấy người phụ nữ trước bàn. Thu thập hết dùng xong lên đường món ăn không bàn, khom người lui ra, đứng ở bên cạnh bàn sau lưng mấy người. Hoa, phiến bối rất tốt à? Tuệ tuệ ngươi tìm cái này đầu bếp tay nghề thật là khá. Cao Thiến ăn một miếng hết trước mặt trong mâm 3 cái phiến thịt sò ở giữa một cái. Một bộ thỏa mãn dáng vẻ, có chút khoa trương hướng Chu Tuệ nói. Bàn dài đối diện Chu Tuệ, nhấp một miếng rượu chát, có chút cao nhã cười một tiếng. Đúng vậy, ở Vô Tận Thành ta liền một mực tìm khá một chút bữa ăn Tây đầu bếp. Nhưng là không có tiến triển gì, muỗng lớn tay nghề không tệ, nhưng là bữa ăn Tây không quá rẻ. Hơn nữa tìm mấy cái bữa ăn Tây sư phụ, trình độ vậy rất có hạn, khá tốt Hồ Đông Tiền người nơi này, giúp ta nghe ngóng nơi này có một người, ban đầu ở Michelin công tác, ta liền chiêu hắn tiến vào, chị Thiến thích liền tốt, sau này hắn chính là của chúng ta điểm giao dịch bếp sau đầu bếp. Muốn ăn cái gì kêu hắn làm là được, Cao Thiến gật đầu một cái, thuần thục, giải quyết hết trước mặt phiến bối. Khai ra một bên nữ đợi người, biểu thị còn muốn, mà Trương Linh ở một bên yên lặng thưởng thức, bên người nàng quen thuộc nữ đợi người, đang cho nàng cung kính nghiêng rót rượu chát, người phụ nữ xanh xong đứa nhỏ sau đó, liền phá lệ thích rượu chát, mỗi lần dùng cơm nàng cũng biết uống một chút, Tưởng Sơn lúc này vậy nắm lên một bên khăn ăn, lau miệng, nhìn Cao Thiến, mở miệng nói, ngươi còn biết trở về. Mấy ngày nay mỗi ngày đi ra ngoài, ta cũng sẽ không nói ngươi, nhưng là mỗi ngày trở về trễ như vậy, có phải là của ta hay không nói không hữu hiệu. Cao Thiến trên mặt đỏ đỏ, hiển nhiên cũng biết mình mấy ngày nay chơi có chút dã. Rụt rè e sợ mới vừa muốn nói gì, cũng đã bị người đàn ông cắt đứt, ngươi phải biết, ngươi đã là làm mẹ người, bây giờ mang thai 2 tháng, không biết trước 3 tháng. Nhất cần phải chú ý sao? Sau này mang các ngươi đi ra ngoài cuộc sống bình thường. Ta có thể sẽ không ở nơi này dạng để cho ngươi tùy tiện theo đi ra. Ngươi quá không để cho ta đỡ lo. Nghe được như vậy, Cao Thiến hiển nhiên có chút không cách nào tiếp nhận. Chồng, em sai rồi, không nên như vậy, ta chẳng qua là thấy đám này điểm giao dịch chi nhánh. Có người sống sót thiết lập lôi đài. Ta lên đi luyện một chút tay, người cũng biết ta cũng là dị hóa người, ta đều tốt lâu không có ra tay mở qua súng. Tốt lắm, người chớ nói, không biết tam ca chẳng qua là hù dọa ngươi, sau này ngoan một chút, nghe tỷ nói, một bên Trương Linh cười tiếp nối nói, nàng rõ ràng nhất mấy người phụ nữ tính cách và đặc điểm. Vậy thân thiết nhất rõ ràng Tưởng Sơn một ít nóng này. Lúc này nàng như vậy khuyên giải cùng với lời nói, sẽ để cho người đàn ông vốn là không quá thoải mái tâm tình. Biến mất rất nhiều, Chu Tuệ ngồi ở bên kia, trong mắt lộ vẻ cười, không nói một lời nhìn hết thảy các thứ này, cũng là uống rượu chát, tùy ý ăn dao nĩa lên thức ăn, kiểu pháp rán gan ngỗng, mời từ từ dùng, đầu bếp lời nói, phá vỡ không khí nơi này. Ngoài cửa sổ màn đêm đã đen xuống, mà đèn đuốc huy hoàng bên trong khách sạn, mấy người vẫn ở chỗ cũ ưu nhã thư thích tiến hành bữa ăn tối hôm nay. Bất quá, mọi người đều biết, Hôm nay là bọn họ ở chỗ này ngày cuối cùng nghỉ phép. Ngày mai, bọn họ thì biết trở lại Vô Tận Thành. Đến lúc đó mỗi người đều biết trở về cương vị của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.